Chương 693 tối cường thăng cấp hệ thống. Miểu sát bàn huyền. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống bước như vạn cân nặng, một bước cuối cùng, Long Phi dẫm ra đi, thân thể cũng là nặng nề trầm xuống, giống như xông phá phong ấn một dạng sát đạo lòng lực lượng trực tiếp dâng lên, bao trùm ở toàn thân, vào giờ khắc này, hắn sát đạo lòng hình thức ban đầu mới tính cả là chân chính trên ý nghĩa hoàn thành, thống kê trưởng lão cũng kích động nói, "Hệ Long Phi, thông qua." Cũng ở đây trong nháy mắt cũng không có bao nhiêu khiếp sợ, ngược lại chẳng qua là một mảnh thổn thức âm thanh, để sớm biết ta cũng dùng 5 giờ. 5 giờ đi hết một cái 100 mét tiểu đạo, có cái gì có thể thổi phồng? Yếu ép. Xem bọn hắn kích động dáng vẻ, hãy cùng cái lũ nhà quê tự đắc, không từng va chạm xã hội, người có gan môn cũng hướng bàn thị một tộc đệ tử như thế a, trong nháy mắt đi xuyên qua a. Nhìn đem bọn họ cao hứng, giống như biết bao không nổi như thế. Không ít thí sinh phát ra tiếng cười nhạo, Long Phi cũng không để ý, hắn bây giờ cũng không có tâm tư đi để ý tới, bởi vì hắn quá mệt mỏi, thân thể quá nặng nề, bước ra tới trong nháy mắt, nếu như không phải là Trần Thiên Phỉ đỡ hắn, hắn thật muốn ngã nhào đã hôn mê. Ngưng luyện một cái sát đạo lòng, hắn hao tổn hết tất cả, ở huyễn giới bên trong nhìn như hắn chỉ có 5 giờ, nhưng là hắn nhưng là suốt 50 ngày không ngủ không nghỉ, không ngừng phấn giết, hắn tinh lực đã chi nhiều hơn thu đến. Cực hạn, Bàn Huyền đi ra, một bộ khinh bỉ biểu tình nhìn Long Phi. Đạo, ở người Long gia chính là không giống nhau a, lại có thể thông qua khảo hạch, thật là lợi hại a. Nhìn ngươi lợi hại như vậy, không bằng trước thời hạn tiến vào người mới bài vị đánh đi. Bàn Huyền cười lên, Mạn Đà La cả giận nói, ở ngươi có ý gì? Khảo hạch vẫn chưa kết thúc, cái gì bài vị chiến đấu? Bàn Huyền lạnh lùng nhìn chằm chằm Mạn Đà La, đạo, ở ngươi là cái thá gì? Ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Long Phi, ngươi có dám hay không sao? Người Long gia không phải là không sợ ngày, không sợ đất, cái gì cũng không sợ sao? Bây giờ sợ sao? Sợ cũng được, chỉ cần ngươi đang ở đây ta Bàn Huyền trước mặt gật đầu, nói một câu, ta Long Phi sợ, liền có thể, ngược lại ngươi Long gia bây giờ cũng chỉ là Nam Thiên khu vực một cái phế vật gia tộc, hãy cùng bùn nát như thế bị dẫm đạp trên đất. Bàn Huyền đắc ý cười lên, Trần Thiên Phỉ vô cùng phẫn nộ, đạo, ê Bàn Huyền, lão tử đánh với ngươi. Bàn Huyền khóe miệng một phát, đạo, ở ngươi lại là nơi nào tới chó má à? Ngươi có tư cách đánh với ta sao? Ha ha ha. Trần Thiên Phỉ vô cùng phẫn nộ, nhìn chằm chằm Bàn Huyền liền hận không được giết chết hắn, Tàn Thiên Giả cũng nhanh chóng chạy tới, đạo, ngay Bàn Huyền, ngươi muốn làm gì? Bàn Huyền khẽ mỉm cười, đạo, ngươi không muốn làm cái gì, chẳng qua là nhìn một chút Long gia đại phế vật có dám hay không ứng chiến a, bây giờ nhìn lại hắn cũng chỉ là một yếu ép. Cái gì người Long gia không sợ trời không sợ đất, nhìn dáng dấp cũng bất quá như vậy thôi. Ha ha ha, đây Bàn thị đệ tử cười lớn tiếng đứng lên, âm thầm bàn thạch xúc thế đại phát, Tàn Thiên Giả trầm trầm đạo, "Ngay Bàn Huyền, nếu như ngươi còn dám phá hư Thần Đế học viện quy tắc liền đừng trách ta không khách khí." "Ôi, kệ tốt một câu đừng trách ta không khách khí a." Bàn Huyền lộ ra một bộ sợ hãi dáng vẻ, đạo, "Ngay đại viện trưởng, ngươi thật đúng là đem mình làm căng thông. Ngươi có gan đụng đến ta một chút thử một chút." Hôm nay thì nhìn xem ai chết trước. Bàn Huyền không sợ chút nào, bởi vì âm thầm có bà nhà trưởng lão, cường giả khủng bố tồn tại, rất phách lối, phi thường phách lối, Bàn Huyền chính là muốn dẫm đạp Long Phi, hung hăng dẫm đạp. Bàn Huyền nhìn Long Phi một câu lời cũng không dám nói, càng đắc ý, "Hê ha ha ha Long gia. Chó má gia tộc không sai biệt lắm, cứ như vậy còn muốn theo ta Bàn thị nhất tộc đấu." "Long Phi, ngươi quá rác rưới." "Ô kìa. Ta quên, Nam Thiên khu vực chính là phế vật nơi, người vừa tới cũng tất cả đều là phế vật." "Ha ha ha, ê Mạn Đà La giận, Trần Thiên Phỉ cũng giận, Tiểu Anh càng tức giận, nhưng là Long Phi cặp mắt có chút hợp lại, giống như là chẳng có cái gì cả nghe như thế, mặt đầy ổn định, ở ngắn ngủi mấy giây sau khi, hắn cặp mắt mở một cái, thân thể động một cái, nặng nề đứng lên, đạo, "Ê Bàn Huyền, ngươi muốn đánh đúng không?" Trần Thiên Phỉ lập tức nói, "Ê lão đại, không muốn với hắn đánh. Long thiếu ngươi bây giờ thân thể quá yếu ớt, không thể với hắn đánh." Mạn Đà La cũng lo lắng Long Phi sẽ không khống chế được, Tàn Thiên Giả khẽ nói, "Ở người mới bài vị chiến đấu minh thiên tài bắt đầu, Long Phi, ngươi có thể cự tuyệt." Bàn Huyền cười lạnh một tiếng, lớn lối nói, "Ừ không phải là, ta chỉ là muốn dẫm chết ngươi mà thôi, chính là đơn giản như vậy. Đúng không? Giết chết ta là chứ?" Long Phi cười, cười rất âm u. Liền như tử thần như vậy mỉm cười, ngược lại thân thể động một cái, quát ra một tiếng, đạo, Vì vậy thì nhìn một chút ai giết chết ai. Động một cái y ầm. Trong cơ thể một đạo lực đo bung ra, sát đạo lòng ông Minh, trên người hắn sát ý điên cuồng phun mạnh ra tới, Bàng Huyền không sợ chút nào, đạo, ê chó má, chịu chết đi. Âm thầm bàn thạch cũng đi theo động một cái, chẳng qua là không trung biến sắc, đất đai không ánh sáng, một đạo kinh thiên lực chém xuống, Long Phi trong tay đồ long đao chém xuống một cái, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, ê sát thần chém. Rắc rắc. Không có bất kỳ đao khí, không có bất kỳ chiêu thức, dùng chẳng qua là vô tận sát ý, phản phất ngay cả thần cũng có thể chém chết sát ý, kinh thiên chém một cái, lặng lẽ xuống, bàn thạch không kịp đánh lén, Bàng Huyền cũng không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, phía sau hắn Bàng gia đệ tử, âm thầm bà nhà trưởng lão bọn họ từng cái toàn bộ không kịp làm bất kỳ phản ứng nào, hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở, Long Phi đồ long đao vừa thu lại, nhìn chằm chằm đứng bất động đứng nguyên tại chỗ Bàng. Huyền cười lạnh một tiếng, đạo, hãy bây giờ người đó chết. Giết chết ta. Ngươi xứng sao? Long gia có thể dẫm đạp các ngươi một lần, là có thể dẫm đạp các ngươi lần thứ hai. Đang khi nói chuyện, Bàng Huyền ánh mắt không ánh sáng, thân thể nặng nề té xuống đất, hai mắt mở cực kỳ lớn, chết không nhắm mắt, trên người hắn một đạo vết thương cũng không có, một tia máu tươi cũng không có, nhưng là hắn liền muốn là chết, bị Long Phi cho miểu sát, hơn nữa, Long Phi chính là đồ long đao động một cái, không có bất kỳ đao pháp chiêu thức, không có bất kỳ lực lượng dũng động, chẳng qua là trên người hắn thiêu đốt sát ý. Tại hắn thu hồi đồ long đao thời điểm sát ý cũng đi theo biến. Mất, sau đó Bàng Huyền liền bị dây, quá nhanh, nhanh căn bản không phản ứng kịp, kết quả xảy ra chuyện gì. Long Phi ánh mắt đảo qua, nhìn chằm chằm những thứ kia Bàng gia đệ tử, lạnh như băng nói, vì ở trước mặt ta liền cho ta đàng hoàng một chút, cũng đặc biệt sắc, chọc giận ta, ta sẽ một cái tát ngay cả mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Trong thanh âm lộ ra sát ý, những thứ kia Bàng gia đệ tử toàn bộ bị nghiền ép ở, chính là như vậy phách lối, chính là chỗ này sao cùng. Tiểu Anh mặt đầy si mê đạo, Long thiếu ngươi thật quá tuấn tú, Long thiếu uy vũ nga ngược. Trần Thiên Phỉ cũng là hưng phấn vô cùng, đạo, ê lão đại, uy vũ, ha ha ha. Bàng thị nhất tộc, ngươi phách lối nữa a, lại ngông cuồng a, bị lão đại ta một đạo ý niệm cho miểu sát chứ. Ha ha ha yếu ép. Bây giờ nói là yếu ép à. Khai Thiên nhất tộc, ta bắt đầu chó má nhất tộc đi. Ha ha ha, e số từ 1818.